Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, Thủy Đức Tinh Quân, chương 1747, Thủy Đức Tinh Quân, vùng này nước biển thậm chí đều bị máu tươi nhuộm thành màu hồng. Đến cuối cùng, phe nhân loại có thể xưng được là hết đạn cạn lương. Trúc Tâm Di các hôi giới lịch luyện người từng cái trên người áo giáp rách dưới. Vũ khí đứt gãy, chữ vật bảo bối đồ ăn ở bên trong, uống nước đều tiêu hao đến không còn một mảnh, từng cái mỏi mệt không chịu nổi, cho dù là đứng vững đều là lung la lung lay, liền tựa như một cơn gió màu xanh lá thổi qua, đều sẽ để bọn hắn mới ngã xuống đất, mà đường ven biển thượng bộ thự hỏa pháo, đạn đạo bộ đội đã sớm hết sạch dự trữ. Thậm chí phụ cận mấy cái kho quân dụng bên trong cũng biến thành trống trơn. Có thể nói như vậy, vẻn vẹn chỉ cần dân tộc hủy một đợt thế công, toàn bộ phòng tuyến liền sẽ bị nhẹ nhõm phá hủy. Nhưng đối với hôi giới lịch luyện người mà nói, phen này khổ chiến là đáng giá. Trúc Tâm Di lúc này hoảng sợ liền vượt hai cấp, từ 4 sao bình thường đỉnh phong đột phá đến 4 sao khủng bố. Mà Hoàng Khôn Tắc thì từ 4 sao tinh anh đỉnh phong hoảng sợ đột phá đến 4 sao khủng bố đỉnh. Phong bình cảnh, hắn toàn thân khí tức khuấy động, ẩn ẩn tùy thời liền muốn đột phá đến 4 sao tai ếch bộ dáng. Mà trận chiến đấu này phần sau Trình mới nghe hỏi chạy đến gia nhập chiến đấu tam đệ tử Tiếu Bạch. Lăng cũng từ 3 sao tinh anh nhảy một cái đột phá đến 4 sao bình thường đỉnh phong. Trình Đại Long từ 3 sao khủng bố đột phá đến 4 sao tinh anh. Dương Thị tỷ đệ hai người tắc thì từ 3 sao tinh anh đột phá đến 4 sao bình thường. Về phần những cái kia hạch tâm đệ từ đột phá đến 3 sao kinh khủng tắc thì chỗ nào cũng có. Có thể nói như vậy, trải qua trận này, Vệ Tiểu Bắc môn hạ đệ từ thực lực có thể nói là đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đương nhiên, chư thân ở Thanh Mộc Phúc địa điền Vũ Văn cùng Vệ gia đào đạp mã lạp tư. Ở Thanh Mộc Phúc địa bên trong nhân loại chủ trì sự vụ điền Vũ Văn vẫn chỉ là 3 sao khủng bố. Đạp mã lạp tư cũng được sự giúp đỡ của Vệ Tiểu Bắc khó khăn lắm tăng lên tới 3 sao bình thường. Hai người đều triệt để bỏ qua trận này chỗ tốt cuộc chiến. Đương nhiên, cái này đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói đều là việc nhỏ mà thôi. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc nguyện ý, trợ giúp hai người tăng thực lực lên đều là một cái rất đơn giản sự tình. Mà lúc này, Trần Long sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Phải biết trước đó mấy lần trong chiến đấu, chết đi dân tộc thủy số lượng vượt qua 500 vạn nhiều. Cho dù là lấy Nam Bắc Tây ba biển màu mỡ, Trần Long cũng là có chút đau lòng. Dù sao những cái kia chết đi dân tộc thủy thế nhưng là ba trong biển tinh nhuệ nhất thủy quân. Nhất là những cái kia chết đi vàng cua, cự kinh, cá mập tướng, càng là ba biển trong Long Cung cao tầng. Mặt khác, trong lúc đó cũng ngỏm rồi hơn 10 con giao long, này liền để chân long càng bất mãn. Phải biết, cái này giao long tuy nói cũng không phải là chân long, nhưng là long trùng. Nói trắng ra là chính là những này chân long cùng những sinh vật khác ở giữa hỗn huyết giống. Tổn thất như vậy, trong lúc đó còn hỗn tạp huyết mạch đau đớn. Kết quả là, liền để Vệ Tiểu Bắc công đức kim liên thần thông đều có chút không quá có thể ngăn chặn chân long. Quán niệm ni dù sao Vệ Tiểu Bắc lại thế nào tinh thông cái này Phật môn thần thông. Bản thân hắn cũng không phải là đại đức cao tăng. Đồng thời, hắn quá cấp bách, nếu như đem những này chân long mê hoặc về sau, tiêu tốn mấy tháng thời gian đến từ từ dạy dỗ, đảm bảo những này chân long cái này tuổi già đều khó có khả năng sinh ra nửa điểm lòng phản nghịch. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại vì các đệ tử có thể sau này bốc lên đòn rông, áp chế chân long, để những thủy quân kia đi chịu chết, này liền trên cơ bản trực tiếp xúc phạm chân long lợi ích. Kể từ đó, không bao lâu thời gian, cái kia Tây Hải Long Vương liền dẫn đầu từ thần thông ảnh hưởng bên trong tránh thoát ra tới. Hồi tưởng lại trước đó gặp phải, lời nói của mình, cái này Tây Hải Long Vương không khỏi phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. người này thần thông quả thực có chút khủng bố. Trong lời nói liền đem chính mình cho mê hoặc đi vào. Để cho mình xem đối phương như là tái sinh phụ mẫu. Trên đời duy nhất tín ngưỡng, Tây Hải Long Vương lúc này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trái phải vụng trộm nhìn mấy lần, trong lòng một hồi ai thán, chân long đều hủy diệt ở đối phương thần thông bên trong. Phải làm sao mới ổn đây? Đúng rồi, ở Tây Hải Long Vương đau khổ suy nghĩ một phen như thế nào giải khai khốn cục trước mắt về sau. Rốt cuộc tìm được phá cục biện pháp, chính mình thế nhưng là thiên đình sắp phong Long Vương. Nhắc tới Tây Hải Long Vương dĩ vãng thống trị Tây Hải. Ở Tây Hải mảnh đất này bên trên có thể nói là duy ngã độc tôn. Cái kia thiên đình đều rất khó trực tiếp nhúng tay Tây Hải sự tình. Này thời gian một dài, đừng nói Tây Hải Long Vương, liền xem như Nam Hải, Bắc Hải hai vị Long Vương đại khái cũng đem thiên đình quên đến không sai biệt là Mani hiện tại. Gặp được nguy cơ, mới đem cái kia thiên đình nghĩ lên. Duy chỉ có cái kia Đông Hải Long Vương cũng là ở thiên đình phát triển không ít nhân mạch. Đáng tiếc đã bị vệ tiểu Bắc xử lý. Lúc này cũng không cách nào giúp đỡ bọn hắn. Tây Hải Long Vương vụng trộm lấy ra cái kia thiên đình phù chiếu. Hướng về thiên đình tìm kiếm trợ giúp thời điểm, vệ tiểu Bắc là thấy được. Bất quá, vệ tiểu Bắc cũng không có đi đâm thủng cái kia Tây Hải Long Vương cử động. Ngược lại sinh ra mấy phần ý nghĩ, nếu là cái này Tây Hải Long Vương thật sự có thể mời đến cứu binh. Như vậy chính mình cũng không để ý cho Thanh Mộc Phúc Địa nhiều hơn bón phân. Đổi thành dĩ vãng, vệ tiểu Bắc cũng không dám cùng thiên đình như thế đối nghịch. Dù sao, ở Hoa Hạ mấy ngàn năm trong lịch sử, cùng thiên đình có liên quan truyền thuyết thần thoại lưu truyền quá nhiều. Cái gì 10 vạn thiên binh thiên tướng? Cái gì tứ ngự, thập phương thiên đế, cái gì nâng tháp lý thiên vương, thái bạch kim tinh, cái gì lôi họa ôn tranh đấu bốn bộ, cái gì quần tinh hàng túc, tam sơn ngũ nhạc, 360 thái tuế tinh vân vân vân vân. Có thể nói như vậy, chỉ là ở trong thiên đình có thể hàng nổi danh số chính thần liền có hơn 360 vị. Hắn xuống tiên quan càng là như là con kiến, ngẫm lại xem liền biết. Cái kia thất ti ngọc nữ nghe vào tựa hồ cấp độ rất cao. Nhưng ở trong thiên đình cũng chính là cái nào đó cấp 2 bộ môn trúc quan mà thôi. Cái này thiên đình có thể nói là trông coi từ trên trời đến dưới đất tất cả sự vụ. Hắn truyền bá ra uy thế, liền xem như những cái kia đại yêu cự yêu nghe đều muốn run rẩy phát run. Nhưng ở núi Côn Luân bên ngoài, cùng cái kia bạc linh đồng tử một phen mật đàm về sau. Lá gan của hắn tựa hồ mập không ít, đương nhiên, vệ tiểu Bắc hiện tại hoàn toàn chính xác cũng có chút lực lượng. Thanh Mộc Phúc Địa tồn tại để vệ tiểu Bắc trên cơ bản không có nhiều ít nỗi lo về sau. Liền xem như đánh không lại, trốn về Thanh Mộc Phúc Địa cũng không phải việc khó gì. Trúc Tâm Di bọn người lúc này đã lui về bờ biển. Nhưng cũng không hề rời đi, dù sao bọn hắn cũng không biết đạo những cái kia dân tộc thủy vẫn sẽ hay không xuất hiện. Chính nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, để do ngoài ý muốn xuất hiện thời điểm, có thể phấn chấn phản kích. Theo thời gian trôi qua, Nam Hải, Bắc Hải hai vị này Long Vương cũng từ công đức kim liên hiệu quả bên trong tránh thoát ra tới. Cái kia Bắc Hải Long Vương còn tốt. Mới vừa tránh thoát thức tỉnh liền thấy Tây Hải Long Vương ánh mắt. Nguyên bản liền muốn nhảy dựng lên thân hình lập tức liền ép xuống. Nhưng cái kia Nam Hải Long Vương cũng không phải cái gì loại lương thiện. Cùng nhau đối với cái khác là ba biển mà nói. Cái này Nam Hải một mạch nguyên bản là thuộc về Hỏa Long một mạch. Tuy nói huyết mạch không tính tinh khiết, nhưng tính cách táo bạo lại là kế thừa không ít. Hết lần này tới lần khác cái kia Tây Hải Long Vương đánh tới ánh mắt. Cái kia Nam Hải Long Vương căn bản liền nhìn không hiểu. Được rồi, không hiểu không sao, cái này Nam Hải Long Vương một lần nghĩ trước đó mình bị mê hoặc sự tình. Lại phát hiện chính mình quỳ gối vệ tiểu Bắc trước mặt. Trong lòng chính là vô biên lửa giận xông vào não hải. lại nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc ngồi xếp bằng ở mây đen phía trên. Cực kỳ nhàn nhã bộ dáng, chỗ nào còn theo nhịn được, thoáng qua tầm đó liền nhảy dựng lên, từ bên hông rút ra một thanh bảo kiếm liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đâm tới. Cái kia bảo kiếm mới nhìn cũng không thu hút, toàn thân đen nhánh vô cùng, liền như là một cái thiêu hỏa côn, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được cái kia bảo kiếm phía trên sắc bén đập vào mặt. Lớn mất nhiệt xúc, tự tìm cái chết, cái này Nam Hải Long Vương nếu dám can đảm hướng chính mình rút kiếm. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng sẽ không nương tay, nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải ánh lửa đánh ra. Thoáng qua tầm đó, cái kia thoát trưởng mà ra ánh lửa liền biến thành một cái hỏa diễm cự thủ giữa trời vỗ xuống. Nam Hải Long Vương thấy ngọn lửa kia cự thủ vỗ xuống. Trong lòng không khỏi một hồi đập mạnh, chính muốn tránh đi, nhưng đã quá muộn, thoáng qua liền bị ngọn lửa kia cự thủ từ mây đen phía trên đập xuống. Sau một khắc, ngọn lửa kia cự thủ liền truy kích mà tới. Đem cái kia Nam Hải Long Vương chộp trong tay, liệt diễm đốt cháy dưới, cái kia Nam Hải Long Vương lúc này cũng không cách nào duy trì hình người. Không thể không lui về chân long hình thái, muốn liều chết tránh thoát, nhưng này hỏa diễm cự thủ căn bản liền không nhìn Nam Hải Long Vương dãy giụa. Đem hắn nâng lên Vệ Tiểu Bắc trước mặt, đúng lúc này, nơi xa một đạo hào quang rơi xuống, thoáng qua về sau. Từ cái kia hào quang bên trong bay ra một đóa mây trắng. Trên đó treo thẳng một vị người mặc màu trắng hoa lệ trang phục. Quanh thân hơi nước vòng quanh tiên nhân, thủ hạ lưu nhân, cái kia tiên nhân xa xa liền hô to một tiếng. Sau đó để dưới chân mây trắng tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang hướng về bên này bay tới. Rốt cuộc đã đến, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào cái kia tiên nhân trên thân. Lập tức phát động vạn vật thông hiểu, nhưng tay phải lại nhẹ nhàng bóp, chỉ nghe hỏa diễm cự thủ lập tức bóp cái kia Nam Hải Long Vương kêu thảm một tiếng. Há miệng liền đem một viên Long Châu phun ra, hướng về Vệ Tiểu Bắc đánh tới, ở vạn vật thông hiểu xem xét dưới, Vệ Tiểu Bắc trước mắt lập tức liền hiện ra cái kia tiên nhân thuộc tính bề ngoài tới. Tên, Thủy Đức Tý Thần Tinh Quân, giới tính. Nam, tuổi tác, 1290 tuổi, sinh vật cấp bậc, 5 sao bình thường. Giới thiệu, Thủy Đức Tinh Quân chính là thiên đình ngũ đức tinh quân một trong. Trưởng quản thiên hạ vạn thủy thuộc tính, che đậy, kỹ năng, năng lực đặc thù, điểm tiến hóa, ích, không có cách gì tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ Phật, che đậy, Thủy Đức Tinh Quân. Vệ Tiểu Bắc cũng là thiên đình đối tứ Hải Long Vương coi trọng ảm ám lấy làm kinh hãi. Cái này Thủy Đức Tinh Quân cũng coi như được là thiên đình trọng yếu hơn tiên quan một trong. Hắn ở trong truyền thuyết thần thoại tuy nói nhìn qua không tính thu hút. Nhưng trên thực tế ở Hoa Hạ các địa không ít địa phương đều có thể nhìn thấy cung phụng Thủy Đức. Tinh Quân từ bia, cái gì là Ngũ Đức Tinh Quân? Mộc Đức Tuế Tinh, Sao Mộc Quân. Hỏa Đức Mê Hoặc Tinh Quân, Đất Đức Sa Tơn Quân, Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân, Thủy Đức Tý Thần Tinh Quân. Cái này Ngũ Đức Tinh Quân ở thiên đình đông đảo tinh quân bên trong bài vị gần với tử vi. Quá nhỏ, trời thành phố, Nam Cực cùng Ngày Cung, Nguyệt Cung các loại mấy vị tinh quân, mà trong đó Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân trên thực tế chính là bình thường trong truyền thuyết thần. Thoại Thái Bạch Kim Tinh. Ngẫm lại xem liền biết, trong truyền thuyết thần thoại, Ngọc Hoàng Đại Đế phái tiên quan hạ phàm truyền chỉ, thích nhất phái vị nào? Không phải liền là Thái Bạch Kim Tinh. Từ nơi này trên ý nghĩa đến nói, Ngũ Đức Tinh Quân chí ít cũng coi là đại tổng quản cấp 1. Đương nhiên, Thủy Đức Tinh Quân vẻn vẹn chỉ là 5 sao bình thường thực lực, ngược lại để Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút kinh dị, có điều nghĩ lại. Cái này cũng thuộc về bình thường, quyền cao chức trọng tiên quan chưa hẳn liền có được cỡ nào thực lực cường đại. Dù sao hắn trưởng quản nước, cũng không phải hắn một vị tiên quan định đoạt, thiên hạ này nước, trên cơ bản đều có thần linh vào ở. Sông có Hà Bá, sông lớn có Tứ Độc Long Thần, hồ nước có Hô Thần, biển cả có Long Vương, liền liền trong giếng đều có giếng Long Vương. Mặt khác, liền liên hành mưa đều có vũ sư. Chân Long cướp đoạt nghiệp vụ. Như thế vừa nhìn, cái này Thủy Đức Tinh Quân quyền hành quả thực chính là bị chia cắt không còn. Vẻn vẹn chỉ là treo cái quản lý thiên hạ vạn thủy tên tuổi mà thôi. Đương nhiên, cho dù là cái này quản lý thiên hạ vạn thủy tên tuổi, cũng là tương đối lợi hại, chỉ ít từ trên danh nghĩa đến nói. Hắn có quản lý tứ hải Long Vương quyền lực. Nói nhiều như vậy, ở thế giới hiện thực bên trong cũng chỉ vẻn vẹn chỉ đi qua mấy tức thời gian. Vệ Tiểu Bắc lúc này vừa mới đem cái kia Long Châu chộp trong tay. Sau đó liền nhét vào chữ vật giới chỉ bên trong. Cái kia Nam Hải Long Vương ở mất đi Long Châu về sau. Liền tựa như rắn bị rút gân, lão hổ bị nhổ răng răng, toàn thân sụi lơ xuống dưới, rốt cuộc không thể động đậy. Vệ Tiểu Bắc như thế cách làm, cái kia hối hả chạy tới Thủy Đức Tinh Quân tự nhiên nhìn ở trong mắt. Lửa giận trong lòng tăng lên điên cuồng. Chính như trước đó nói như vậy, Thủy Đức Tinh Quân trong tay chân chính quyền hành rất ít. Đại đa số cùng nước có liên quan quyền hành đều bị cái khác thần tiên cho chia cắt. Đây cũng là vì cái gì tiếp được Nam Hải Long Vương cầu cứu về sau. Vị này Thủy Đức Tinh Quân sẽ như thế nhanh chóng chạy tới nguyên nhân thực sự. Nam Hải Long Vương nguyện ý khuất phục, giao ra trong tay quyền hành. Cái này khiến đã thật lâu không có thưởng thức được quyền hành tư vị Thủy Đức Tinh Quân không khỏi một hồi cuồng hỉ, cho nên hắn đối cái kia Nam Hải Long Vương liền phá lệ xem trọng. Ngươi là ai? Nhưng để Thủy Đức Tinh Quân tuyệt đối không ngờ rằng chính là chờ mình rơi vào mây đen kia lên, lại phát hiện chính mình chưa từng gặp qua vị này. Nói đúng ra, là không có trong thiên đình gặp qua. Nhưng Thủy Đức Tinh Quân lại có thể cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc trên người tràn ra nhàn nhạt khí tức. Đây là một vị thực lực vượt xa chính mình cường đại tồn tại. Đại tiên ở trên, không biết có thể đưa ra danh hào. Phát hiện điểm này về sau, cái kia Thủy Đức Tinh Quân khí thế hung hăng bộ dáng làm vậy trì trệ. Liền liền lại lần nữa tra hỏi ngữ khí đều biến ôn nhu rất nhiều. Không có cách nào, Thủy Đức Tinh Quân cũng là thức thời. Nếu đối phương so với mình lợi hại nhiều như vậy, chính mình cần gì phải vì chỉ là một vị Nam Hải Long Vương. Đắc tội một vị cường đại tồn tại đâu. Có thể để cái này Thủy Đức Tinh Quân không có nghĩ tới là chính mình cũng khách khí như vậy. Trước mắt vị này tồn tại chẳng những không có nói ra danh hào của mình. Con mắt ngược lại rơi vào trên người mình. Hắn ánh mắt liền tựa như một con mèo thấy được chuột. Thậm chí còn tham lam liếm liếm khóe miệng. Liền tựa như không có ăn no. Được rồi, trên thực tế Vệ Tiểu Bắc liếm liếm khóe miệng chẳng qua là nguyên nhân cảm giác có chút khô ráo mà. Thôi, nhưng này Thủy Đức Tinh Quân cùng cái kia Nam Cực Tiên Ông có phần có kết giao. Từ hắn chỗ nhận được một chút tin tức, cho nên nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lúc, lập tức liền đem hắn nhận ra, mà ở Nam Cực Tiên Ông trong miêu tả, Vệ Tiểu Bắc hình tượng đương nhiên sẽ không quá tốt. Kể từ đó, Thủy Đức Tinh Quân nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt cảm thụ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc trước đó tâm tư cũng là như thế, cho nên Thủy Đức Tinh Quân cảm thụ cũng là không tính kỳ quái. Ta chính là Thanh Mộc Tôn giả, ngươi là người phương nào? Vì sao mà đến? Vệ Tiểu Bắc một bên đem cái kia chiếm Long Châu Nam Hải Long Vương nhét vào Thanh Mộc Phúc Địa. Một bên mắt lạnh nhìn Thủy Đức Tinh Quân chậm rãi nói. Nhưng hắn đầu vai lúc này lại bay ra vài đầu chim nhỏ. Ẩn ẩn đem cái này Thủy Đức Tinh Quân cho bao vây lại. Vệ Tiểu Bắc trước kia liền tự xưng qua Thanh Mộc Tôn giả. Lúc này gặp đến cái này Thủy Đức Tinh Quân, dứt khoát cũng không có sửa đổi. Nói thẳng ra, hết chương.